13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, đệ nhất một thất chương nghi hoặc, 1, Trương Dương mấy ngày nay tâm tình thực sự không thế nào hảo. Bách Phúc cùng Lăng Hạo luyến ái chuyện tình cũng truyền đến trong lỗ tai của hắn, làm cho hắn phi thường khổ sở, Dịch Đạo cũng không khá hơn bao nhiêu, mỗi ngày buồn ở trong phòng dầu dĩ không vui. Vừa vặn cùng mất yêu Trương Dương phối thành một đôi, buồn rượu tự nhiên là không thiếu được, hai người cũng ngoại trừ hữu nghị ở ngoài, hơn một chút tương thương tương tiếc cảm tình, nếu như ta là Kỷ Nhan, nhất định sẽ chọn ngươi, cái kia Lăng Hạo tính cái gì a? Hoa Hoa công tử một, vậy là sao, cái kia Lăng Hạo nào có nhĩ hảo, nếu như ta là Bách Phúc liền nhất định tìm ngươi, ngoặc kép chấm chấm. Thợ săn như cũ thường xuyên ngoạn mất tích, 3 ngày 2 đầu không gặp người. Anh Đào nhưng thật ra thật ngoan, ngoại trừ cùng bằng hữu dạo dạo nhai ở ngoài, vẫn ở nhà, vì thương cảm uống rượu giải sầu. Trương Dương cùng Dịch Đạo lộng một chút ta củ lạc, khoai tây chiên các loại ăn sáng, mặc dù củ lạc đen điểm, khoai tây chiên cũng bởi không đủ hỏa hầu mà mềm nằm úp sấp rất giống hải miên đường. Nhưng Trương Dương cùng Dịch Đạo còn phi thường cảm tạ nàng. Dù sao lúc này một chút ủng hộ đều rất quan trọng. Hôm nay lại là như thế này. Vì không quấy dậy anh Đào xem TV, Dịch Đạo mang theo 2 bình rượu sái tới Trương Dương gian phòng. Hiện tại rượu sái đã trở thành 2 người bọn họ yêu nhất. Mỗi lần uống rượu cần phải rượu sái. Vài hớp rượu hạ đỗ hậu. Anh Đào đưa tới củ lạc thêm Coca-Cola cánh gà, nàng đánh giá liếc mắt một cái Trương Dương gian phòng cười nói. Trương Dương, thật nhìn chưa ra ngươi một đại nam nhân cư nhiên có thể đem gian phòng thu lau được làm như vậy. Tịnh anh Đào sau khi nói xong, Trương Dương nhịn không được ngẩn ra, trong tay chén rượu cũng không tự chủ hoai tới một bên chảy ra rượu đến. Hắn vội vã để chén rượu xuống hướng anh Đào hỏi. Không phải ngươi giúp ta thu lau gian phòng sao? Lần này đến phiên anh Đào sửng sờ. Lăng qua hậu nàng không khỏi lại vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi không phải uống rượu say đi. Ta cũng không phải của ngươi người hầu. Làm sao sẽ chạy tới giúp ngươi thu lau gian phòng, sau khi nói xong. Anh Đào hung hăng trừng Trương Dương liếc mắt một cái. Cũng không quay đầu lại đi. Trương Dương còn là một bộ trăm mối ngờ không giải được bộ dáng. Trên tay vẩy mãn rượu còn chưa có lo lắng sát, Dịch Đạo đưa cho kỳ tờ khăn giấy cấp Trương Dương, ý bảo hắn bắt tay lau sạch sẽ, sau đó châm chọc khiêu khích nói, ngươi không sao chứ, anh Đào sẽ giúp ngươi thu lau gian phòng, đừng nằm mộng ngươi, vậy có thể là ai a? Ngoặc kép chấm chấm, bởi vì uống được nhiều lắm. Dịch Đạo ngay tại chỗ ngủ ở Trương Dương trong phòng, cùng Trương Dương so với, Dịch Đạo hơn thuộc về pháp sư trời sinh nhạy cảm cảm cùng trực giác. Cho nên khi phòng này mới vừa xuất hiện động tĩnh thời gian, Dịch Đạo lập tức thanh tỉnh lại, thế nhưng cẩn thận Dịch Đạo cũng không có vọng động, mà là lặng lẽ mở mắt, nhưng mà, làm cho Dịch Đạo thất kinh chính là, giúp Trương Dương thu lau gian phòng, cư nhiên thật là anh Đào. Ai, một tiếng lo lắng thở dài tiếng vang nhớ tới. Vẫn là cái kia nhà xác, vẫn là vị kia lục sắc mặc áo y phục thường cảnh sát. Chỉ là hôm nay nằm trên giường đổi thành dương cầu, em đi, lục y cảnh sát mắng một câu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Này dương cầu tự hôm qua trời xế chiều nhận quá thi hậu liền không còn có về nhà. Cũng không có ai tái kiến qua hắn. Cuối cùng một nhìn thấy dương cầu. Chính là chỗ này vị xui xẻo lục y cảnh sát, vì thế sáng sớm hôm nay vừa phát hiện dương cầu thi thể. Phụ trách tiếp đãi dương cầu lục y cảnh sát liền bị thượng cấp hung hăng một hồi thóa mạ. Tự trách rất nhiều, lục y cảnh sát cũng có chút hủy khuất, này cuồng vọng đến cực điểm hung thủ thực sự quá ra ngoài dự đoán của hắn. Hắn chẳng thể nghĩ tới hung thủ sẽ đối với dương cầu hạ thủ. Mục đích rốt cuộc là cái gì? Bên cạnh một vị ở cảnh đội công tác hơn 30 năm. Tóc hoa dâm cảnh sát thâm niên thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng biết này cũng không bình thường án mạng như vậy đơn giản. Vị này cảnh sát thâm niên mặc dù vị trí không cao, lại cùng thành phố G địa vị cao cả Lăng Gia có không cạn quan hệ. Nay cả Lăng Hạo cùng Kỷ Nhan đính hôn lúc, hắn cũng đi, chỉ là chưa từng bị người lưu ý. Cảnh sát Thâm Niên nghĩ nghĩ, vẫn là bấm điện thoại. Uy, Lăng lão gia tử sao? Đối, ta là lão tử, hiện tại chúng ta có một vướng tay chân án tử muốn thỉnh giáo một chút Bạch Long đại sư cao đồ. Đúng vậy, tất cả đều là án mạng, hung thủ rất hung tàn, lấy ta đến Semonser, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Tốt, vậy cảm ơn ngài, hôm khác uống chung trà cứ như vậy, bởi vì một chiếc điện thoại, Dịch Đạo liền rảo đến nơi này khởi vốn chút nào không liên quan gì hung án chung. Vậy đại khái đã bảo làm, minh minh trung tự có thiên định đi. Đúng dịp được con không chỉ này đó. Lăng lão gia tử cư nhiên phái Kỷ Nhan đến giúp đỡ Dịch Đạo. Vì hắn cung cấp tất cả cần điều kiện, kinh qua lần trước trong phòng ăn chuyện tình, Dịch Đạo đối Kỷ Nhan thái độ thực sự đã có bất đồng. Hắn không hề giống như trước như vậy, luôn luôn thừa dịp Kỷ Nhan không chú ý thời gian vọng nàng mấy lần. Không hề giống như trước như vậy, tìm tẫn mượn cớ cùng nàng nói chuyện. Dịch Đạo vẫn là một bộ khách khí đến cự người với thiên lý nhiều ngoại thái độ. Liền Kỷ Nhan chính mình có chút bất an, đi tới nhà xác cửa lúc, Dịch Đạo lần đầu tiên chủ động cùng Kỷ Nhan nói chuyện. Ngươi ở tại chỗ này đi, như vậy sao được, ra ra hắn, ta nói ngươi phải ở lại chỗ này. Dịch Đạo thanh âm đột nhiên đề cao kỳ độ, ngữ khí khẳng định được không cho cãi lại, cho dù hắn không quay đầu lại. Phía sau Kỷ Nhan cũng cảm thấy hắn kiên định, như vậy Dịch Đạo Kỷ Nhan chưa từng gặp quá, vì thế không khỏi sửng sốt, không có bận tâm thái độ của mình có phải hay không không đủ lễ phép. Dịch Đạo hơi nghiêng đầu đến, nhàn nhạt hỏi, Lăng lão gia tử nói, ngươi muốn nghe của ta không phải sao? Kỷ Nhan sắc mặt cứng đờ, cắn hạ môi, sau đó không nói một tiếng ngồi ở cửa băng ghế dài thượng. Biểu hiện ra Kỷ Nhan cũng vẫn là vậy bình thản bộ dáng. Nhưng nắm chặt quá chặt chẽ nắm tay, không được tự nhiên chung quanh mỹ lệ hai mắt, đều cho thấy của nàng không hài lòng, mà trong lòng của nàng, sớm đã thành bị đè nén được cơ hồ vô pháp hô tức. Vị kia tóc hoa dâm cảnh sát Thâm Niên nhìn thấy cục diện có chút cương. Vội vã an ủi Kỷ Nhan một câu, Kỷ tiểu thư a, này Dịch sư phó nhưng là vì tốt cho ngươi. Bên trong nữ hài tử thế nhưng tốt nhất đừng đi, nếu như không phải chức trách trong người, ta lão đầu này tử đều không muốn đi, vạn nhất đem ngươi sợ hãi. Lăng lão gia tử thế nhưng không tha cho của ta, ngắm nhìn đầu kia hoa dâm lại có một chút rối tung. Tóc, Kỷ Nhan thật vất vả nặn ra vẻ tươi cười. Được rồi từ bá bá, ta sẽ không tiến vào, ở cửa chờ ngươi, hết chương.